Hỗn độn đại chúa tể. Chương 143, 143, Chân Bảo phủ phó tổng phủ chủ Đạm Đài Thanh Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần thu cửu diệu huyền thiên thần thụ vào trong túi chữ vật. Tâm trạng vui vẻ, đây là một đại thủ bút tình cờ có được. Phía dưới rất nhanh, bảo vật tiếp theo được mang lên. Lần này là một yêu thú thất giai hình cáo có 5 đuôi dài. Lông trắng tinh khôi, cổ mang xiềng xích được nhốt. Khuôn mặt dữ tợn nhìn xung quanh không ngừng gầm lên. Mỹ phụ này mới nói. Thất giai sơ kỳ yêu thú. Ngũ vĩ tuyết hồ, sinh sống nơi vùng tuyết trắng. Là một yêu thú hiếm gặp. Lực chiến thuộc top trong hàng ngũ thất giai. Giá khởi điểm là 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần ra giá không thấp hơn 10 vạn linh thạch. Lúc này, Tư Đồ Gia im lặng nảy giờ vì chính trở lấy yêu hồ này xuất hiện. Gia chủ hiện tại Tư Đồ Gia Tư Đồ Lãng ra giá 100.000 linh thạch hạ phẩm. Tây Môn Gia bên cạnh cũng đoán được mưu đồ của Tư Đồ Lãng liền lên tiếng ra giá 110.000 linh thạch hạ phẩm. Tư Đồ Lãng tức giận nói. Tây Môn Thiên ngươi đầy muốn khiêu khích. Tốt, ta ra giá 200.000 linh thạch hạ phẩm. Cả khán phòng bên trong liền kinh ngạc, quả không hổ danh phú hào thất đại thế gia. Hai bên tranh nhau kịch liệt. Tư Mã Gia vô lực tham gia bởi vì trong 7 nhà hắn yếu nhất gia. Sở dĩ bọn họ nhắm tới ngũ vĩ tuyết hồ bởi tinh huyết cùng nội đan của tuyết hồ là dược liệu chính để luyện ra thánh linh đan. Bát phẩm đan, có thể đảm bảo 7 thành đột phá thánh vũ cảnh. Nếu như không luyện đan thì nội đan của yêu hồ có thể tẩm bổ cơ thể tăng cường huyết mạch tỷ lệ 3 thành đột phá bán bộ thánh vũ cảnh. Cả hội trường đều nhanh chóng đấu giá. Lâm Thần ở trên quan sát yêu hồ, bỗng nhiên hắn thấy điểm gì đó bất thường. Bỗng nhiên dưng vận chuyển, thần ma tiên mục, phá trướng chi nhãn, nhìn về phía yêu hồ khẽ kinh ngạc mỉm cười nói. Yêu hồ quả có chút tư vị, quyết định rồi, yêu hồ này ta nhận. Hiện tại, yêu hồ được đấu giá lên tới 250.000 hạ phẩm linh thạch thuộc về Tư Đồ gia. Tây Môn gia dường như có mục đích khác nên sợ bị lật trong mương nên dừng lại. Tư Đồ Lãng khẽ nụ cười đắc thắng nhưng nội tâm vô cùng nhỏ máu. 25 vạn hạ phẩm linh thạch bằng 1,5 năm kinh doanh của hắn. Nhưng nghĩ lại được mất nên ngậm ngùi bỏ qua. Vị Mỹ phụ trên đài thấy không ai có thể ra giá cao đang chuẩn bị gõ kết thúc phiên thì. Ta ra giá 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Tư Đồ Lãng nghe xong tức giận nhìn về phía phòng vừa mới cất tiếng. Tu vi tôn vũ cảnh đỉnh phong tạo thành một uy áp hướng về phía Lâm Thần. Nhưng hắn khẽ nhếch mép cười nhẹ, phóng ra uy áp hồn lực cửu phẩm hậu kỳ của mình. Không những hóa giải uy áp của Tư Đồ Lãng, mà còn khiến cho cả khán phòng trở nên nghẹt thở khó chịu. Chưa dừng lại đó, hắn khẽ thả ra yêu hỏa của cửu tiêu huyền kim giao. Khi yêu hỏa vừa ra, nó gầm thét lên một tiếng vang trời, khiến các luyện đan sư có mặt hay các luyện khí sư. Vũ giả mang yêu hỏa hay địa hỏa bài vị dưới 100 trở nên bạo loạn. Lúc này Lâm Thân mới ho khan nói. E hèm, Tư Đồ gia uy vọng thật sự. Khiến bản tọa hết hồn không cẩn thận rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn tâm khẽ niệm vận chuyển. Vô tướng hồn quyết, đem hồn lực khuếch đại. Tất cả vũ giả dưới thiên vũ cảnh quỳ gạo xuống đất. Học máu ra. Thiên vũ cảnh trở lên bị đè ép tới mức không dám ngẩng mặt nhìn, gượng ép tinh thần vững chắc. Tôn vũ cảnh bên trong cũng chịu áp lực không kém. May mắn hắn chỉ thi triển 5 thành hồn lực đã như vậy. Nếu hắn toàn lực thì ngay cả thánh vũ cảnh cũng phải e dè khiêm nhường. Lúc này vị Mỹ phụ kia gắng gượng nói. Xin tiền bối thu hồi thần thông. Nếu cứ tiếp tục e là buổi đấu giá khó lòng tiếp tục. Mong tiền bối dơ cao đánh khẽ. Lâm Thần trả lời. Con người bản tọa rất yếu bóng vía. Khi này Tư Đồ gia chủ dọa bản tọa khiến bản tọa không kiềm chế được. Thôi nể mặt Chân Bảo phủ. Bản tọa dừng tay, mong Tư Đồ gia chủ giữ mình. Vị Mỹ phụ cảm tạ nói. Đa tạ tiền bối. Chân Bảo phủ nhất định sẽ không chuyện như vừa này xảy ra. Sau đó nàng hướng về Tư Đồ gia nói. Tư Đồ gia chủ, đây là Chân Bảo phủ không phải Tư Đồ gia các ngài. Mong ngài hãy cẩn trọng trong hành động của mình. Lần này ngài mất đi tư cách đấu giá lượt này cùng với các lượt sau. Chỉ khi đấu giá ba kiện cuối mới cho phép Tư Đồ ra người tham dự. Và nếu như đấu giá thành công, giá trị sẽ thêm 1,5. Xem như cảnh cáo ngài. Nếu còn gây rối về sau. Xin lỗi, chân bảo phủ miếu nhỏ không chứa được đại tôn. Tư Đồ Lãng tức giận nói. Ngươi, lấy tư cách gì hả? Vị Mỹ phụ mỉm cười lấy ra một tấm lệnh bài nói. Tư cách là phó tổng lâu phủ chân bảo phủ. Không biết người hài lòng chứ? Tư Đồ gia chủ. Tư Đồ Lãng kinh ngạc nói. Ngươi là Đạm Đài Thanh Trí. Hắn hít một hơi sau đó ngồi xuống trả lời. Tư Đồ gia đã hiểu. Hướng chư vị cáo lỗi. Đạm Đài Thanh Trí mỉm cười hướng cúi về phía phòng lâm thần hành lễ nói. Không biết làm như vậy khiến tiền bối hài lòng chứ a? Nếu chưa mong tiền bối nể mặt chân bảo phủ bỏ qua. Chân bảo phủ vô cùng cảm kích. Lúc này, lâm thần trong phòng vọng ra nói. Nếu đạm đài phó phủ chủ đã lên tiếng. Bổn tọa sao dám không nể mặt. Cứ làm theo như phó phủ chủ lời. Đạm đài thanh chỉ mỉm cười nói. Đạ tạ tiền bối. Sau đó nàng tiếp tục hướng mọi người nói. Hy vọng vừa rồi không làm mất nhã hứng các vị. Vừa rồi vị tiền bối này ra giá 30 vạn linh thạch, không biết vị nào ra giá cao hơn không a? Cả khán đài im lặng. Xì sao to nhỏ gì đó. Tây Môn gia cùng Tư Mã gia cũng im lặng, bởi tất cả bọn họ sợ đắc tội với vị kia tiền bối. Thực lực người này vậy niệm áp toàn trường. Nếu không nhờ Đạm Đài Thanh chỉ lên tiếng thì không biết mọi chuyện như thế nào. Trên khán đài, nàng thấy không ai lên tiếng. Dứt khoát kết thúc phiên đấu giá này. Tiếp tục mang vật phẩm khác lên. Lần này là một phiến đá to khoảng 4-5 mét, chắc nặng hơn 1000 cân. Đạm Đài Thanh chỉ lúc này mới nói. Đây là một khối đá đặc biệt xuất hiện trong một khu mỏ của Tư Mã gia. Do không rõ lai lịch nên Tư Mã gia chủ đã nhờ chân bảo phủ đem đấu giá. Khối đá này qua một lượt giám định của bổn phủ phát hiện bên trong khối đá này có chứa một bảo vật gì đó mà linh khí không xuyên qua nó. Thậm chí, tử khí đông lai của Tây Môn gia cũng nhìn không thấu. Nên một hồi thương thảo quyết định đem ra đấu giá. Tìm người hữu duyên, giá khởi điểm là 20.000 hạ phẩm linh thạch. Vẫn như cũ không thấp hơn 10.000 linh thạch cho một lần ra giá. Cả khán đài nhất thời im lặng. Bỗng nhiên lúc này một người ra giá 30.000 hạ phẩm linh thạch. Lâm thần phía trên cũng dùng thần nhãn truy xét một phen, nhưng điều làm hắn kinh ngạc không thôi. Vậy mà nhìn không ra. Phải biết, phá trướng chi nhãn mạnh gấp 100 lần tử khí đông lai của Tây Môn gia. Điều này chỉ có 2 trường hợp xảy ra, một là bên trong không hề có bảo vật gì, 2 là có thứ không thể nhìn xuyên qua được. Đang lúc suy nghĩ thì kim sắc quyển trục khẽ rung động nhẹ. Đây là điềm báo của bảo vật. Nhưng hắn thật sự không rõ. Lúc này hắn khẽ lên tiếng nói. Không biết có thể cho bản tọa kiểm tra gần một tí được không? Đạm Đài Thanh Trì kinh ngạc nói. Chuyện này, nàng hướng mắt về phía Tư Mã gia. Thì thấy Tư Mã gia chủ Tư Mã Huy gật đầu. Liền nói, xin mời lão nhân ra ngài. Lâm thần chân đạp không chậm rãi bước về sân khấu. Mọi người kinh ngạc lăng không vi bộ, đây là thần thông chỉ có tôn vũ cảnh mới thi triển ra. Người này nhất định là tôn vũ cảnh cường giả trở lên. Nhưng thật ra, lâm thần vận dụng hồn lực đem cơ thể mình nhấc bổng lên. Tuy có thể lăng không vi bộ như tôn vũ cảnh vũ giả nhưng không trường kỳ tốn rất nhiều sức. Lâm thần tiến về hòn đá đem hồn lực khủng bố của mình thâm nhập vào hòn đá trước mặt. Quả nhiên ngay cả hồn lực cũng bị hút vào trong. Đạm Đài Thanh Trì bên cạnh không thấy điểm bất thường. Nhưng một khoảnh khắc nét mặt lâm thần khẽ biến dạng. Sau đó hắn giả vờ lắc đầu. Hòn đá này thật quỷ dị. Vậy mà bản tọa không nhìn ra. Nhưng mà, thứ bản tọa không biết thì càng muốn có. Nhưng bản thân lại không nhiều tài sản như vậy. Hai, Đạm Đài tiểu thư người nói có thể hay không dùng vật để đổi. Đạm Đài Thanh Trì nói. Hiện tại, hòn đá này đã ra giá lên tới 150.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu lão nhân gia ngài có thể đưa ra vật có giá cao hơn liền có thể. Trần Bảo Phủ sẽ giúp ngài thẩm định. Hoặc ngài có thể hướng Tư Mã gia chủ để trao đổi. Lâm Thần gật đầu nhìn phía Tư Mã Huy, sau đó suy nghĩ gì đó. Liền nói, Tư Mã gia chủ, bản tọa đồ thì không nhiều. Nhưng chi ngài ba lựa chọn. Thứ nhất, ta có thể đưa ra một bản vũ kỹ cao nhất là thiên giai hạ phẩm. Thứ hai, một trận đồ cửu phẩm công thủ vẹn toàn. Thứ ba, ta giúp ngươi trị ám bệnh của bản thân. Ngươi hãy chọn đi. Cách chương.